Vưu vật nhi hỉ, chương 689, hé lộ bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Tam gia thốt ra ba chữ: "Muốn giết tôi?" Một cách điềm tĩnh đến lạ thường. Nói xong, ông ta uống một hơi gần hết ly trà. Mẹ Nhiếp đặt ấm trà từ xa xuống, trên mặt không có biểu cảm gì khác lạ. Bà thản nhiên hỏi: "Vì sao ông đã biết mà vẫn đến đây?" Châu Tam gia hít một hơi, nợ nần, cuối cùng cũng phải trả. Nói xong, Châu Tam gia chủ động đưa tay ra cầm lấy ấm trà. Ban đầu, Châu Tam gia chỉ định rót thêm trà cho mình, không ngờ lại vô tình chạm vào tay mẹ Nhiếp. Cả hai đều sững người. Sau đó Châu Tam gia nhanh chóng buông tay. "Xin lỗi." Mẹ Nhiếp mím chặt môi, bàn tay vừa bị nắm lấy nóng ran. Bà vội rụt tay lại, nắm chặt, một lúc lâu sau, bà mới cất tiếng nói: "Một ấm trà." Châu Tam gia uống gần một tiếng đồng hồ, uống cạn chén trà, Châu Tam gia khàn giọng nói: "Hôm nay tôi đến đây để xin lỗi bà, không mong được tha thứ, chỉ là muốn nói lời sau cuối với bà." "Mẹ Nhiếp, trước đây ông đã xin lỗi rồi." Châu Tam gia trầm giọng nói: "Năm đó, bị thù hận che mờ lý trí, tôi đã dựa vào chút quyền thế để cưỡng ép bà. Tôi biết những năm qua bà luôn oán hận tôi." "Tôi..." "Mẹ Nhiếp, đủ rồi." Châu Tam gia. Sau khi mẹ Nhiếp nói xong, bầu không khí trong phòng trở nên ngột ngạt và căng thẳng. Cả hai đều đã ngoài 50 tuổi, sớm đã nhìn thấu nhân tình thế thái, trải qua bao nhiêu sóng gió. Có những lời, không nói ra là một cái gai, nói ra lại thành một vết sẹo. Sau một thoáng im lặng nặng nề, mẹ Nhiếp nắm chặt tay, chủ động lên tiếng: "Ông ra tay với anh cả, tôi có thể hiểu được. Nhưng tại sao ông lại nhắm vào Khương Nghênh và Châu gì?" Châu Tam gia im lặng không nói. Mẹ Nhiếp hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói: "Ông có thể lừa được người khác, nhưng không thể lừa được tôi. Ông có tình cảm với Tô Vân, không thể nào thật sự muốn giết Khương Nghênh." Nhắc đến Tô Vân, Châu Tam gia như bị chạm vào nỗi đau, sắc mặt ông ta thoáng biến đổi. Một người đã khuất rồi, bà nhắc đến bà ấy làm gì? Thấy phản ứng của Châu Tam gia, mẹ Nhiếp lập tức thay đổi sắc mặt, giọng nói trở nên lạnh lùng: "Nhắc đến ánh trăng sáng của ông, ông cảm thấy khó chịu sao?" Nghe vậy, Châu Tam gia cau mày: "Tôi và bà ấy chẳng có gì cả." "Mẹ Nhiếp, là không có gì, hay là chưa kịp xảy ra chuyện gì?" Châu Tam gia ngẩng đầu lên. "Bà..." Mẹ Nhiếp tức giận: "Tôi làm sao?" Châu Tam gia ánh mắt tối sầm lại, cố nén cơn giận, đáp: "Không có gì." Sau khi trút cơn giận, mẹ Nhiếp nhận ra mình đã hơi mất bình tĩnh. Bà hít một hơi thật sâu, vẻ mặt không được tự nhiên. "Thôi được rồi, nói đi, ông nhập vào Khương Nghênh và Châu Dị rốt cuộc là vì lý do gì?" Sắc mặt Châu Tam gia tối sầm lại, ông ta không muốn nói, nhưng rồi buộc phải thốt ra: "Vì A Chiêu." Nghe vậy, mẹ Nhiếp sững người: "Cái gì?" Châu Tam gia thở dài: "Những gì tôi gây dựng ở Dung Thành đều không minh bạch. Nó tiếp quản chỉ e sẽ gặp rắc rối. Tôi muốn nó nắm quyền Châu Thị." Châu Tam gia chưa dứt lời, lại nói thêm: "Châu Dị đã có chỗ đứng vững chắc ở Châu Thị. Ngay cả anh cả tôi cũng bị đánh bại. A Chiêu căn bản không phải đối thủ của nó." Mẹ Nhiếp: "Hổ dữ không ăn thịt con." Châu Tam gia mưu mô cả đời, cuối cùng nước cờ ông ta đi. Tuy kín đáo, nhưng lại là vì Nhiếp Chiêu. Mẹ Nhiếp sững sờ trước lời Châu Tam gia, nghẹn ngào hồi lâu mới thốt lên, nước mắt lưng tròng: "Sao ông không nói thẳng với A Chiêu?" "Châu Tam gia, nó đã hận tôi cả đời, không cần thiết phải giải thích." Dứt lời, Châu Tam gia nhìn sâu vào mắt mẹ Nhiếp: "Hơn nữa, tôi cũng muốn A Chiêu thay bà báo thù." Châu Tam gia vừa dứt lời, mẹ Nhiếp còn chưa kịp lên tiếng thì cửa phòng bất ngờ bị đạp tung. Nhiếp Chiêu xông vào, túm chặt cổ áo Châu Tam ra, đấm mạnh một cú khiến ông ta ngã nhào xuống đất. Mẹ Nhiếp định đứng dậy ngăn cản, nhưng bị Nhiếp Chiêu đẩy ra. Nhiếp Chiêu nhìn Châu Tam ra, mắt đỏ ngầu giận dữ. Ông tưởng nói mấy lời này là có thể thoát chết sao? Nằm mơ đi, cách Trương.